Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sâu sắc nhất. Cho nên cô mặc kệ ép buộc chính mình như thế nào, nên quên đi tất cả, đem quá khứ chôn sâu vào chỗ sâu nhất trong trí nhớ. Nếu không thể quên được thì sẽ cùng anh nhớ tất cả. Bởi vì đó là tất cả hạnh phúc và tất cả vui vẻ mà cô có được. Cô quá hèn nhát. Lý trí bảo cô phải tránh xa anh, vĩnh viễn tránh xa những nơi có khả năng cùng anh tiếp xúc, mà vẫn có thể yêu anh như xưa. Trong khi đó trái tim lại kêu gào yêu cầu cô phải dũng cảm một chút. Có lẽ anh vẫn còn tình cảm với cô, anh vẫn thích cô, tựa như 8 năm trước vậy. Cô quá chú tâm suy nghĩ, nên chẳng hay biết từ lúc nào ở bên giường đã xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Ánh mắt của Long Tĩnh rơi vào người con gái đang nằm co rúc ở trên giường. Trước kia khi cô cảm thấy sợ hãi hoặc không có cảm giác an toàn, đều sẽ đem mình cuộn chặt lại núp ở trong góc giường. Không ngờ thói quen này cho đến bây giờ cô vẫn không thay đổi. Nếu nói là không thay đổi, như vậy bây giờ thì cô đang sợ hãi gì? Hoặc là vì sao cô lại không có cảm giác an toàn chứ? Ngay sau đó, anh tắt sạch tất cả đèn trong phòng. Phòng lớn như vậy, nháy mắt đã trở nên tối tăm. Chỉ còn lại một chút ánh sắc yếu ớt từ ngoài cửa sổ xuyên qua. Anh ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy bởi vì quá tối mà cô đang ngước đầu lên. Dù trong một màng tối đen, nhưng con người cứ như phát ra ánh sáng, phát ra loại tia sáng làm người ta mê muội. Cô không biết cô quyến rũ như thế nào, vẻ đẹp của cô khiến người khác điên cuồng cỡ nào. Như có một sức hút mãnh liệt, hút anh đến bên giường rồi đến gần cô. Chỉ có một chút tia sáng, căn bản là không có cách nào làm người ta thấy rõ chuyện đang xảy ra ở xung quanh. Hàn Bích La đề phòng lui về phía sau, nhưng một bàn tay đã nhanh chóng bắt cô lại, không cho cô như ý. Cô không có cách nào tránh né. Cô run lên, nhưng lại quật cường không để cho mình hoảng hốt, không cho chúng hiện ra trước mắt anh. Bàn tay chậm rãi di chuyển men theo cổ tay, đi đến phần má cô cẩn thận cọ sát, từng chút di chuyển thật dịu dàng, khiến cho trái tim cô hoàn toàn rối loạn, ý định muốn chạy trốn tránh né hoàn toàn biến mất. Tất cả giống như trở lại 8 năm về trước. Thời điểm đó, anh cũng giống như bây giờ, dịu dàng vuốt ve gò má của cô. Còn cô sẽ ngoan ngoãn nằm ở trong ngực anh, một lòng để anh cưng chiều và yêu thương. Trong bóng tối, khiến cho cô cảm thấy mình đang quay trở về quá khứ, làm cô quên đi mình đang sợ hãi, quên đi mình trong lòng đang bị tổn thương, quên đi rằng mình không còn xứng với anh, không thể cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại. A Tĩnh à? Cô mở miệng, nỉ non khẽ gọi, giống như là 8 năm trước, khi còn là Xuân Nhi mà anh hết mực yêu thương. Đôi môi mang theo hơi thở của anh, nhanh chóng đặt lên môi cô, đầu lưỡi không một chút trở ngại tiến vào trong khoang miệng, tiến thẳng đến chiếc lưỡi của cô, cùng nhau dây dưa mà đoạt lấy chất mật ngọt thuộc về cô. Nụ hôn này không còn là nụ hôn ngây ngô như lúc trước, mà là đói khát, nó chứa đựng sự mong đợi, là một nụ hôn nóng bỏng và nồng nhiệt. Lâm Tĩnh vẫn còn một tia lý trí, nhưng nó đã bị giọng nói nhỏ nhẹ yêu kiều của cô đánh tan từ lâu. Bỏ qua đố kỵ trong lòng, bỏ qua những chuyện khiến anh mệt mỏi, giờ phút này đây trong đầu anh, trong mắt anh chỉ còn lại một mình cô, duy nhất trong lòng anh chỉ có cô thôi. Bàn tay như đang cầm báu vật quý giá, bảo vật trân quý, anh nhẹ nhàng chậm chạp thật dịu dàng mà vuốt ve cô, và đôi môi thì không ngừng tàn sát không thương tiếc nơi môi cô, tạo thành một màng đối lập. Anh giống như muốn cướp đi hô hấp của cô, làm cho cô có một chút choáng váng, và hơn hết là khiến cho cô bối rối, không hiểu tại sao, nhưng trong đó cũng có một chút mong đợi. Anh dùng sức hôn cô, hôn tha thiết, thậm chí là làm cô đau, nhưng cô vẫn một chút không thèm để ý, lại còn lặng lẽ giơ tay lên, vòng qua, đặt trên bờ vai cứng rắn và cường tráng của anh. A Tĩnh, A Tĩnh à? Một bàn tay đặt lên mặt, từ từ lướt qua cổ cô, dịu dàng tìm nơi đầy đặn của cô. Sau đó từ bên eo cô chần chừ không tiến, chỉ cần thân thể cô thoáng cứng ngắc, anh sẽ lập tức hôn cô khiến cô choáng váng, không thể nghĩ được chuyện gì khác. Nhưng chỉ như vậy không thể khiến cô hoàn toàn lạc ý. Khi tay anh định cởi áo cô ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net